Lưu luyến ngàn năm, chương 97, cậu chỉ là cần ủng hộ thôi. Góc truyện audio.com, Blay mời John tham gia dạ vũ. Có nghĩa là gì, các cậu khi nào thì thông đồng a không? Là khi nào thì tình cảm lại tốt như vậy? Cái này, ngay cả Harry cũng ngẩn người. Không phải chỉ 3 tháng cậu không thấy John bọn họ sao? Sao lại lập tức thay đổi thế này? John và Blay, thật sự làm người ta ngạc nhiên mà sung sướng. Mình chúng mình Harry vốn tưởng rằng John sẽ lập tức phản bác. Nói cậu và Blay không có quan hệ gì. Nhưng John ấp úng lại làm Harry nheo mắt lại. Các cậu có chuyện gì? Thẳng thắn được khoan hồng. Đừng để mình đi tìm Hermione đến thẩm vấn cậu. Chờ Hermione tới, tuyệt đối là thủ đoạn bạo lực. Vừa nghĩ tới nếu là Hermione sẽ làm gì? John dùng mình một cái. Lập tức đầu hàng, vì 4 nhà sáng lập bắt đầu chỉnh đốn Hogwarts. Nhà Slytherin và nhà Gryffindor trở thành đối tượng đầu tiên được chỉnh đốn. Vì thế, Slytherin và Gryffindor tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng vì có 4 nhà sáng lập, cơ hội họ ra tay ít đi rất nhiều. Nói thật, không có Draco và Harry đi đầu. Chỉ cần không dính tới Quidditch, Slytherin và Gryffindor cũng yên bình. Vì luôn có lòng để quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor dịu đi. Ngay cả Godric luôn nóng nảy cũng kiên nhẫn hơn. Khi học họ tạo tổ giữa Slytherin và Gryffindor, ngay cả Ravenclaw và Hufflepuff khi đi học cũng được xen kẽ sau đó phân tán dạy. Khi đi học, áp dụng phương pháp cộng đồng thăm dò cộng đồng. Nếu là quá khứ, ai sẽ để ý tới nhóm mình đối đầu chứ? Nhưng các giáo sư lại cho một câu nếu muốn trừ điểm sẽ là mỗi người một nửa, rất nhiều người cũng không làm gì nữa. Nói đùa à, mỗi người một nửa. Nếu trừ 10 điểm, chính là mỗi nhà 5 điểm. 5 điểm rất ít, đối với Gryffindor mỗi tuần không thấy mấy chục điểm hoặc trăm điểm mà nói. 5 điểm quả thực như cơm bữa. Nhưng với Slytherin thì lại là con số cắt da cắt thịt. Vì hành vi nghiêm cẩn, tính cách cô lập hơn nữa họ đôi khi thừa hành chính sách giấu dốt. Đôi khi một tuần tuy Slytherin không cộng thêm bao nhiêu điểm nhưng cũng không bị trừ nhiều. Họ vẫn luôn ở trong trạng thái không tăng không giảm. Ngoài việc chủ nhiệm cộng điểm thì gần như họ có thể được cộng điểm và trừ điểm. Nhưng nếu vì con sư tử ngu xuẩn này làm điểm nhà giảm xuống. Thật sự là oan uổng. Mà các sư tử, có vài vị khá nghịch ngợm. Chuyên muốn dùng trừ điểm chỉnh Slytherin. Sau nhiều lần Godric dạy yêu. Sôi nổi thu tay lại, ngoài 2 tuần đầu khai giảng xuất hiện một ít sự cố. 2 tháng tiếp theo, các nhà cũng yên bình. Sau đó, trong thời gian kế tiếp, vì giao tiếp với nhau, hỗ trợ nhau, ngược lại làm mùi thuốc súng giữa Slytherin và Gryffindor giảm đi nhiều. Vì thi thoảng vẫn không tránh được đôi co trên học tập nhưng đôi co này, đám người Godric mặc kệ. Họ chính là từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ, ở trong lòng nhận định Slytherin đều là người xấu, hoặc nhận định ngoài phù thủy máu trong thì những loại khác đều là thấp kém không xứng với mình. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, chỉ cần thật sự ở cạnh nhau, chúng sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện, không giống với điều mình biết từ nhỏ. Khi đó, Godric nói với Harry như vậy. Harry gật gật đầu, tựa như chính mình, thì thật khi đó trong lời nói của Hagrid cũng cảm thấy ghét các Slytherin. Sau đó lúc Draco vươn tay tới mình, cảm nhận được Draco khinh thường phù thủy không phải máu trong. Mà trong lời nói của họ, đều bỏ đi tất cả mọi người nói, ba của tôi nói, mà ngay cả Harry cũng không khác gì, vì người quanh mình đều nói Slytherin xấu. Nên dù cậu không ngại Slytherin nhưng theo bản năng cũng muốn rời xa họ. Cho đến lúc tới ngàn năm trước, cho đến lúc mình mất trí nhớ, sau đó chậm rãi tiếp xúc với những chuyện mình bài xích. Bất hòa trong quá khứ, đợi khôi phục ký ức mới biết được hóa ra không phải như vậy. Godric hiểu được tình trạng bây giờ, nên anh mới có thể để bọn nhỏ xen kẽ nhau. Chỉ khi thật sự ở chung mới xác định được mình có phải bài xích đối phương như vậy hay không. Hơn nữa Slytherin trầm ổn, Gryffindor lớn mật, tính cách của họ đặt cạnh nhau đúng lúc bổ sung cho nhau. Đương nhiên, bổ sung này chỉ sợ còn cần thời gian mới có thể xuất hiện. Hiện tại họ có thể yên bình, thi thoảng cãi nhau trên vấn đề học tập nhưng không đánh nhau đã là tiến bộ rất lớn. Nếu trước khi bốn nhà sáng lập đến mà có ai nói cho họ biết có một ngày bốn nhà sẽ hài hòa như vậy. Chỉ sợ cậu ta đã bị đưa vào tầng 5 bệnh viện St. Mungo rồi. Đề nghị của Godric đạt hiệu quả, mà John cũng ở trong đám người thay đổi này. Người hợp tác với cậu vừa lúc là Blay. Hai người họ đã từng ngồi chung trên tàu tốc hành vì Harry. Tuy rằng từ đầu tới cuối cũng không nói một câu nhưng dù gì biết chuyện Harry đã trải qua. Cũng biết được giới phù thủy sẽ thay đổi thế nào vì bốn nhà sáng lập trở về. John nghĩ đến Harry, mà Blay nghĩ đến Draco. Ngược lại hai người họ không hề xuất hiện hành động chướng tai gai mắt nào. Ngoài dự đoán của mọi người, khi Pansy và Hermione hòa hợp, hai người họ là tổ thứ hai hài hòa, không hề có khúc mắc. Đương nhiên, dù sao một là Slytherin một là Gryffindor, hai người không biết cách ứng xử, cho đến gần đây John gặp xui xẻo, mà còn bị Blay nhìn thấy. Được cậu giúp đỡ, họ mới tiếp xúc nhiều hơn. Còn trong đó đã xảy ra chuyện gì? John ấp úng không chịu nói cho Harry. Đến cuối cùng nói với Harry là hôm nay cậu cấm túc xong bị Blay ngăn lại. Sau đó đối phương mời cậu tham gia dạ vũ này. John lập tức không biết nên làm gì. Theo lý mà nói, John không muốn tiếp xúc với Slytherin quá nhiều. Phân tổ trên lớp học đã là nhường nhịn lớn nhất rồi. Nhưng ngay lúc cậu muốn từ chối, cậu bỗng nhiên nhìn thấy chờ mong bị che giấu trong mắt Blay. Chỉ một chút thôi nhưng John lại ngạc nhiên mình nhận ra được. Sau đó cậu nói với Blay rằng mình cần suy nghĩ. Dù cậu vẫn luôn tự nói với mình, thật ra cậu không muốn quan hệ yên bình tĩnh thật vất vả mà Slytherin và Gryffindor mới có được bị phá hỏng. Nhưng cậu biết, đây chỉ là lừa mình dối người. Chỉ có tên ngốc Harry mới có thể gánh trách nhiệm lên người mình. Mà cậu cần gì phải để ý giữa Slytherin và Gryffindor có gì chứ? Cậu dùng cớ này mà thuyết phục mình. Đừng từ chối Blay. Sau đó, John hoang mang lo sợ chạy tới hầm tìm Harry. Bồi hồi ở cửa, cuối cùng hạ quyết định dù Snape ở trong cũng mặc kệ. Cậu cần Harry cho cậu ý kiến. Harry nghe xong lời của John. Im lặng một lúc rồi nói, John, không phải cậu cần có người cho cậu ý kiến, mà cậu hy vọng có người có thể ủng hộ cậu. John nhìn Harry, sau đó cúi đầu, im lặng, tuy vì ba ba họ đề nghị, hiện tại giữa các nhà đã thay đổi không ít, nhưng nếu là Slytherin và Gryffindor, chỉ sợ cùng lắm là không mâu thuẫn mà thôi. Dù vì Salazar cổ vũ, Slytherin cũng có một số người tham gia dạ vũ. Nhưng phần lớn đều là mời học trò nhà mình, hoặc mời học trò Ravenclaw và Hufflepuff. Đến nay, mấy kỳ dạ vũ, Slytherin và Gryffindor không có ai ở cạnh nhau. Blay mời John, nếu John đồng ý, thì hai người có thể trở thành mấu chốt đánh vỡ quan hệ hai nhà. Nếu họ cùng nhảy thì có lẽ lần dạ vũ sau sẽ xuất hiện Gryffindor và Slytherin với nhau. Nhưng trước đó, một số Gryffindor và Slytherin khá cực đoan đều sẽ mượn cơ hội phát huy rồi. Muốn đồng ý hay không? Thì thật trong lòng John đã có câu trả lời. Cái cậu ấy cần, chỉ là ủng hộ. Harry nghĩ vậy, vỗ vỗ vai John, bạn ạ cậu biết không? Mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu. John nhìn Harry, Harry mỉm cười cổ vũ cậu. Kết bạn với Slytherin không phải là chuyện khủng bố. Tin mình đi, John vẫn không lập tức đồng ý, nhưng Harry biết, do dự trong mắt cậu ấy đã giảm đi nhiều. Hơn nữa, Harry có chuyện không nói cho John. Tuy hiện nay mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor không hề gay gắt. Nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn cực kỳ gượng gạo. Nếu vì quan hệ của John và Blay mà làm quan hệ giữa hai nhà bị đánh vỡ, Harry cảm thấy chắc Godric sẽ vừa lòng mà buông tha John đúng không? Vì tên kia đã buồn rầu vì chuyện này lâu rồi. Để mặt John xúc tiến quan hệ hai nhà phát triển, chắc Godric sẽ thoáng bớt giận. Chắc là vậy, nhưng Harry không định nói. Cậu cũng không thể để John đáp ứng lời mời của Blake chỉ vì không bị Godric gây rắc rối không phải sao? Lời đồng ý đó sẽ rất không có lợi cho tình bạn sau này của hai người. Vì thế Harry cảm thấy, vẫn đợi tự John nghĩ thông thì tốt hơn. Cách chương.